Vợ yêu của tổng tài ác ma, chương 13, cha con tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối Từ Âu xuống khám cho Thiên Nhi có sợ tiêm thuốc không? Từ Âu xoa đầu, Thiên Nhi sợ đau nhưng mẹ bảo nếu Thiên Nhi ngoan ngoãn papa sẽ về. Cô bé ngây thơ nói, tự dưng trong lòng Từ Âu thấy chua xót béo cái má nhỏ rồi nói. Thiên Nhi dò lát mẹ sẽ vào. Từ Âu lui ra ngoài, vừa đụng mặt đầy sát khí của Vĩnh Phong dọa Từ Âu một trận. Phòng mấy, phòng gì, Từ Âu ngốc nghếch hỏi ngược lại, còn có ấy ở phòng nào? Vĩnh Phong nắm áo Từ Âu, 1123, Từ Âu nhanh chân chạy trốn, Thiên Nhi trong phòng đang nghịch con gấu bông thì cửa bị bung ra một cách thô bạo. Thiên Nhi vui mừng nhào ra cửa ôm chầm. Mami, Thiên Nhi đói rồi, nhưng rồi cô bé lại giật mình lùi lại, chú là ai mẹ cháu đâu? Thiên Nhi tỏ vẻ sợ sệt, bỗng dưng bao nhiêu giận hờn trong lòng tiêu tan. Vĩnh Phong thật muốn chạm vào cô bé. Ngoan, đừng sợ, chú là bạn của mẹ cháu. Vĩnh Phong phong nhẹ nhàng nói, anh cảm thấy cô bé thật quen thuộc. Còn ông đó, chú tìm mẹ cháu sao, mẹ cháu không có ở đây? Thiên Nhi dù hơi sợ nhưng vẫn lễ phép trả lời. Cháu tên gì, mẹ cháu đâu? Vĩnh Phong lại nhẹ nhàng hỏi. Cháu tên Lục, Thiên Nhi mẹ cháu lát mới vào. Thiên Nhi lai trả lời. Họ Lục. Vĩnh Phong nhíu mày khó hiểu thì cửa được mở ra. Bảo Nhi, mami đem bánh con thích nè. Nhược khi kho người đi vào chẳng hề hay có một người nữa. Vĩnh Phong nhìn cô mười măm, cô thay đổi quá nhiều, chững chạc hơn, cô gầy đi rất nhiều. Mami có chú tìm. Thiên Nhi kéo áp Nhược khi chỉ qua Vĩnh Phong, Nhược khi liền nhìn dọa cô nhảy dựng. Phong sao? Nhược khi ngạc nhiên không nói nên lời. Mami con lại chảy máu rồi. Thiên Nhi mếu máo ôm tay cô, Nhược khi vội bấm chuông. 15P sao? Từ Âu nét mặt không tốt nói. Sức khỏe con bé yếu đi, cần làm phẫu thuật gấp. Nhược khi lòng phập phồng. Cậu tiến hành đi, nói xong Nhược Hy kéo Vĩnh Phong vào một góc khuất. Vĩnh Phong, Phong anh có thể cho xin máu anh không? Có bé rất cần máu của anh có thể nể tình chúng ta từng quen biết. Nhược Hy như loạn lên, ca người không ngừng run rẩy. Vĩnh Phong đứng đó nhìn cô ánh mắt phức tạp. Em bỏ tôi đi 10 năm sao em về lại bảo tôi hiến máu cứu sống con kẻ khách, em xem tôi là thắng ngốc sao? Vĩnh Phong trào phúng nói nhưng lòng đau như cắt. Em biết mình có lỗi với anh như con bé nó con bé. Nhược Hy nghẹn ngào nói, cô phải nói làm sao? Vĩnh Phong lách người qua định đi thì một bàn tay nếu lấy anh. Vĩnh Phong, nếu anh đi anh sẽ hối hận cả đời, con bé là cô gái của anh đó. Nhược Hy gào lên, 10 năm cô nhịn nhục con cậu bị tước đi cha của nó, người khác được hạnh phúc con cô thì không sao, người làm mẹ như cô phải sực dậy giành quyền cho con mình. Cả người Vĩnh Phong cứng đơ, cô vừa nói gì? Hy em vừa nói gì? Vĩnh Phong mất bình tĩnh siết chặt vai cô hói. Xin anh hãy cứu con bé, nó là con của anh, em xin anh đó. Nhược Hy lay tay cô. Vĩnh Phong. Vĩnh Phong lao như tên vào phòng cấp cứu. Nhược Hy chi lấy di động gọi cho Tử Hinh. 5 tiếng trôi qua, phẫu thuật thành công. Vĩnh Phong ngồi kế Thiên Nhi, anh có đứa con gái xinh xắn như vậy mà để lạc mất 10 năm, anh thật vô trách nhiệm. Hy, 10 năm em sống làm sao? Vĩnh Phong, Phong ôm cô vào lòng, mùi thơm của cô làm anh dễ chịu, anh tham lam nhiều. Sống có chút khó khăn nhưng vì hai thiên thần nhỏ em cố gắng cực cũng không sao, Tiểu Thiên và Bảo Nhi diều rất ngoan. Nhược Hy mỉm cười, hai, cô nói hai thiên nhi thần sao, anh chỉ thấy một công công chúa. Lúc đó em đá ma long phương thai một cậu con trai nghịch ngợm, một cô công chúa đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy nhún vai, hai người ngồi tâm sự những chuyện đã qua. Vĩnh Phong đã lỡ 10 năm, lần này cô đừng hồng thoát. E hem, mới gặp đã ôm ôm ấp áp. Tử Hinh đâu lùi ra làm Nhược Hy giật nhảy ra khỏi lòng anh mắng. Cậu nha, định L2 mình chết vì bị hù sao? Hai người làm chuyện mờ ám phải không mà sợ ai thấy? Cậu bớt nói xàm đi. Nhược Hy thẹn quá hóa giận ngắn Tử Hinh một cái. Hai người im lặng, con bé con ngủ. Vĩnh Phong lạnh lùng nhắc nhở. Cả phòng rơm rã nói chuyện của bung ra. Tiểu Thiên ôm chân Nhược Hy bu lu bù loa. Uhuhu, khi nào papa mới về vậy mẹ? Uhuhu. Nhìn con khóc, Nhược Hy đau lòng ngồi xuống xoa đầu dịu dàng hỏi. Làm sao vậy con trai mà mít ước thế, ngoan nín mami thương. Sao papa lâu về vậy? Mami ai cũng có papa thương, sao con không có mấy bạn không chơi với con? Bạn con nói con là đứa không có papa, mami con muốn có papa. Uhuhuhu, bộ papa không thương con sao? Mami, Tiểu Thiên hứa sẽ ngoan, mami bảo papa về đi. Nghe con trai nói mà Nhược Hy xót hết cả ruột gan. Tiểu Thiên ngoan lại đây, ba ba con về rồi. Tiểu Thiên nín, nếu không ba ba con sẽ đi nữa đó. Tử Hinh dỗ dành, Tiểu Thiên nghe dậy đang nháo im nặc. Dì Hinh, ba con đâu? Tử Hinh dịu dàng chỉ về Vĩnh Phong đang đứng như gỗ. Tiểu Thiên ngây ngốc nhìn người trước mặt giống mình như khuôn lon ton đi lại. Chú là papa con sao? Tiểu Thiên ngước mặt lên nhìn. Đúng papa đây Tiểu Thiên ngoan, uhuhu ba sẽ không bỏ Tiểu Thiên đi nữa đúng không? Tiểu Thiên trèo lên người Vĩnh Phong mèo nheo, Vĩnh Phong bế lên rồi nói, con trai không được khóc phải mạnh mẽ lên, Vĩnh Phong xoa đầu nói Tiểu Thiên gật đầu rồi ôm lấy cổ Vĩnh Phong phong, nhìn cảnh cha con hóc vui như vậy Nhược Hi Hi cũng vui lây cô biết sao này sóng gió sẽ chờ họ ở phía trước. Có tí tham leo lên edit cho mấy bận nờ đọc v, cách chương.